Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, Uzumaki Naruto chấp niệm. Quả nhiên là ngươi Hyuga nhất tộc bí thuật sao? Uzumaki Naruto thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói rằng. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được. Vì sao Hyuga Neji sẽ bị Konoha thôn liên can thượng tầng coi trọng? Ngay cả đệ tam Hokage đều là hắn tự mình đi Hyuga tông gia khuyên bảo để cho quay về tông gia. Thì ra là thế, ở trẻ một thế hệ trong, Hyuga Neji cường đại gần như tà hồ. Có thể nói vô địch, vô luận là Uchiha Sasuke cũng tốt, vẫn là Gaara cũng tốt, cũng không thể là Hyuga Neji đối thủ. Rock Lee, trong lúc bất chợt, một người dáng dấp thiểm hiện ở Uzumaki Naruto trong đầu. Có thể, ở tất cả trẻ đệ nhất bên trong, duy có hắn mới có thể đánh bại Hyuga Neji. Không sai, Hyuga Neji ngạo nghễ nói rằng, bây giờ không có những cái này ảnh phân thân vướng bận. Chúng ta rốt cuộc có thể chính diện tiến hành một hồi chân chính đấu. Trong lúc nói chuyện, hắn chân trái chậm rãi về phía trước bước ra một bước dài. Đùi phải cung mở, hai tay hai bên của mình mở ra. Trên lòng bàn tay thiên, bày ra một loại cực kỳ tư thế quái dị. Giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Siêu. Trong khoảnh khắc, Hyuga Neji giống như là một đầu da áp mãnh hổ giống nhau. Hung ác hướng về Uzumaki Naruto đánh tới. Hắn giờ này khắc này quá mức hung mãnh, giống như cuồng bạo giống nhau. Cùng hắn thường ngày thấy ôn nhu khí chất hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, hắn lúc này cũng là cực độ đáng sợ. Cường đại làm cho người rung động. Một trường. Theo hét lớn một tiếng, Hyuga Neji vật trưởng như xuyên hoa một dạng, hung hăng hướng về Uzumaki Naruto ngực trái chakra yếu huyệt đánh. Người quá coi thường ta, Uzumaki Naruto giống to hơn, hắn kiệt lực toàn lực tiến hành tránh né. Ở nguy cấp này thời khắc, hắn hơn 20 ngày theo Jiraiya chuyên cần khổ luyện phát huy tác dụng. Cư nhiên hiểm hiểm tránh khỏi Hyuga Neji một kích kia. Nhị trường, Hyuga Neji khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hữu trường từ tốc độ bất khả tư nghị đánh ra. Lập tức liền vỗ vào Uzumaki Naruto vai phải chakra huyệt đạo bên trên. Ngút rồi, Uzumaki Naruto trong lòng kêu to. Ba trường, tứ trường, ngũ trường, ngoặc kép chấm chấm. Hyuga Neji thế tiến công như trường giang tay ga nước, kéo không dứt, sắc bén đến rồi cực hạn. Uzumaki Naruto ngoại trừ tránh thoát hắn chiêu thứ nhất công kích ở ngoài. Những thứ khác 63 trường lại toàn bộ kết thật thật bị đánh trúng. Neji, Neji, Neji, ngoặc kép chấm chấm, trên khán đài khán giả đều nhanh điên cuồng hơn. Bọn họ liều mạng gieo hò Hyuga Neji tên, dường như trên trường đấu cái kia đang nở rộ vô tận huy hoàng thiếu niên. Là hài tử của bọn họ, là bạn trai của các nàng giống nhau. Uzumaki Naruto trong cơ thể chakra huyệt đạo trên cơ bản đều bị đóng chặt, hoàn toàn mất đi chống lại năng lực. Colossus lấy một đôi võ đạo thiên nhãn xem thấu Uzumaki Naruto lúc này tình trạng. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, Naruto, ngươi cũng sẽ không lúc đó đầu hàng đi. Dù sao, ngươi còn có loại thứ hai lực lượng, cũng sẽ là của ngươi đòn sát thủ cửu vĩ yêu hồ lực lượng. A, theo hét thảm một tiếng, Uzumaki Naruto bị Hyuga Neji một trưởng hung hăng đánh bay ra ngoài xa hơn 5 mét. Hắn nặng nề đập xuống mặt đất, văng lên đầy đất bụi mù. Thân thể hắn không ngừng mà co quắp, trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. Kết thúc rồi à, Shiranui Zenma từ bên cạnh vừa đi tới, thản nhiên nói, ta tổng cộng điểm trên người ngươi 64 chỗ huyệt đạo. Ngươi đã không thể lại chế tạo chakra, sử dụng bất kỳ nhẫn thuật. Hyuga Neji hướng về phía nằm dưới đất Uzumaki Naruto nói rằng: "Ngươi nhận thua đi, đều là Konoha thôn ninja, ta không muốn giết ngươi." Ghê tởm, Uzumaki Naruto thân thể không ngừng mà run rẩy. Hắn liều mạng muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng thủy chung khó có thể như nguyện. Hyuga Neji cũng không có đang nổ. Trong cơ thể hắn chakra huyệt đạo hầu như toàn bộ bị phong bế. Không cách nào chế tạo cùng sử dụng chakra. Hanh, cảm thấy không cam lòng sao? Hyuga Neji lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, thua ở không cách nào thay đổi lực lượng trước mặt. Thật sâu cảm thấy chính mình vô lực a. Còn phải cố gắng là có thể thực hiện mộng tưởng. Đây quả thực là một chuyện cười. Ta Zetsu không ủng hộ lời của ngươi nói. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phẫn nộ trong khoảnh khắc đem Uzumaki Naruto thể xác và tinh thần bao phủ. Hắn gắt gao cắn răng, run rẩy thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Thân thể hắn mặc dù nhưng đã mình đầy thương tích, ngay cả lập đều phi thường miễn cưỡng. Thế nhưng hắn trong mắt quang mang cũng không so với hừng hực, vô cùng kiên định, khiến người ta động dung. Ngươi lại còn có thể đứng lên? Hyuga Neji bất khả tư nghị nói rằng, ta đã sớm nói, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Uzumaki Naruto một bên thở hồng hộc, vừa dùng thanh âm run rẩy nói rằng, buông tha đi, Uzumaki Naruto. Hyuga Neji trên mặt kinh ngạc tình rất nhanh tiêu thất, thản nhiên nói, ngươi vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, không muốn chân chính đối với ngươi dưới nặng tay. Hai người chúng ta hoàn toàn chính xác không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng ta có một chút thủy chung đều không phải minh bạch. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, vì sao ngươi đều lợi hại như vậy? Còn muốn dùng hiểu rõ hết thảy nhãn thần, từ tinh thần ý chí bên trên triệt để đánh đã khổ cực như vậy nỗ lực Hinata đâu? Cái này không có quan hệ gì với ngươi a. Hyuga Neji sắc mặt hơi đổi một chút, quát lên, ta không biết các ngươi Hyuga nhất tộc tông gia cùng phân gia giữa mâu thuẫn. Nhưng ngươi tùy ý như vậy triệt để đánh một cái khắc khổ nỗ lực nữ hài tử, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, ha ha, thì ra đúng như vậy. Hyuga Neji cười ha ha, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ta đối với Hinata đại tiểu thư nói những lời này, vậy cũng đồng dạng đau nhói thân là ở cuối xe ngươi đi. Không cho phép tùy tiện làm người khác ở cuối xe. Uzumaki Naruto quát lên, hanh. Hyuga Neji lạnh rên một tiếng, nói rằng, người đã nghĩ như thế phải biết rằng, ta đây sẽ nói cho người biết a. Hyuga nhất tộc cái kia khiến người căm ghét vận mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?